Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, đưa tới Linh Mãng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nên thẹn thùng thời điểm thẹn thùng. Nên ra mặt dày lúc này ở Hàn Hy Linh trên người. Dịch Tiểu Phi bất chi bất giác, lại có thể thấy được Lục Huyền Âm cô nàng này một ít ảnh từ. Nếu là Huyền Âm có thể ở đây, hoặc giả là Dịch Tiểu Phi bên người một cái vui vẻ quà. Nhớ Huyền Âm trong hai lên dáng vẻ, uốn éo manh manh, Hàn Hy Linh nhìn Dịch Tiểu Phi, cảm giác Dịch Tiểu Phi ánh mắt có chút biến hóa. Loại biến hóa này, nàng rất nhạy cảm, tựa hồ cái này còn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên dùng loại này đặc thù ánh mắt xem mình. Nhìn là một cái người ngoài, tuyệt đối không phải nàng. Dịch Tiểu Phi giờ phút này nhìn nàng, có lẽ nghĩ tới người khác, đây là tới chi một người phụ nữ trực giác, mà như vậy trực giác, để cho Hàn Hy Linh giờ phút này rất không thoải mái. Cút ngay, Hàn Hy Linh đem Dịch Tiểu Phi đẩy một cái, trực tiếp đứng lên, từ bên này chạy đi. Đối với Hàn Hy Linh như vậy thình lình thay đổi, Dịch Tiểu Phi nhất thời cảm thấy khó hiểu. Bất quá xem Hàn Hy Linh đẩy mình lúc này lực đạo lớn như vậy, thân thể là không có vấn đề, đã không cần Dịch Tiểu Phi lo lắng. Thiệt là, gây ra cả người ướt, cũng không có dư thừa quần áo, trở về còn muốn đem quần áo sấy khô. Dịch Tiểu Phi có chút ít không biết làm sao. Bất quá lần này Hàn Hy Linh nhìn dáng dấp, thật vẫn là tới tắm, cũng không có cùng người ngoài gặp mặt. Hoặc giả là mình suy nghĩ nhiều, nếu là có người theo dõi bọn họ, chưa đến nỗi không bị mình phát hiện. Đường cũ trở về, trở lại trước nơi nghỉ ngơi, mà một đêm này thời gian, cứ như vậy lặng yên không tiếng động đã qua. Hai ngày sau, hắc ám cốc chung quanh vùng, có năm đạo chạy như điên bóng người, ở trong rừng xuyên qua, làm dừng lại sau đó. Năm người trên người đều là tản ra một loại tương đương nguy hiểm hơi thở. Huyền hoàng lực, trời đất lực, năm người đều là thần cấp cao thủ. Đây là một đội nước ngoài năm tên thành viên. Năm người trong, hai người là ba sao thần cấp cao thủ. Hai người là bốn sao thần cấp cao thủ. Còn dư lại một người, đạt tới năm sao thần cấp cao thủ. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nếu là lại không giải quyết được, chỉ có thể trở về, nhận được tin tức lại tới trong, muốn đem vậy Linh Mãng săn giết. Đáng tiếc cái này Linh Mãng tung tích khó mà bắt đến. Trước khi một lần, năm người vây công, để cho người Linh Mãng trọng thương, có thể vẫn là chạy thoát. Chính là bởi vì như vậy, vậy Linh Mãng thì càng thêm khó mà tìm. Đây có thể để cho năm người bây giờ rất không biết làm sao. Ở chỗ này là những cái kia thú hóa võ giả địa bàn. Đối với thú hóa võ giả, năm người vẫn rất hiểu. Vậy thú vương, thú sau cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Duy chỉ có chút bận tâm chính là vậy thú hoàng. Người này là một phiền phức lớn. Lần này không phải là vì những cái kia thú hóa võ giả liền hướng, vì chỉ là bên này tồn tại vậy một đầu Linh Mãng. Chẳng qua là cái này Linh Mãng ở hắc ám cốc bên này vùng, thú hóa võ giả bên kia, đối với cái này Linh Mãng dĩ nhiên sẽ có ý tưởng. Dù sao có thể đạt được cái này Linh Mãng, bất kể là máu vẫn là vậy mấu chốt nhất mật rắn, đối với thần cấp cao thủ đều có trợ giúp rất lớn. Đáng chết kia xúc sinh, thật vẫn là xảo quyệt. Đại ca tổn thương làm thế nào? Cần vậy Linh Mãng mật rắn tới nhập thuốc. Dẫu sao Linh Lão nói hết rồi, cần 500 năm trở lên linh thú. Cái này Linh Mãng chính là hiếm thấy tồn tại, cũng là cơ bản năng đủ quyết định rồi. Trong ti kiêu cũng biết tồn tại thiên địa linh vật, đáng tiếc cũng không có tin tức. Nếu không bọn họ cũng không biết đi tới trong. Đại ca nói, phải nghe, chúng ta cũng không thể ở lâu. Đàm Nghiêu cắt đậu dốc lánh trịnh, cũng không phải ghen, như vậy tiến vào trong, bọn họ huyết kỵ vệ thân phận, vẫn là có chút nhạy cảm. Có lẽ bây giờ đã bị biết tin tức, nhưng đối phương chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là bọn họ cũng không thể quá mức. Ở trong ở lâu, tiếp tục tìm, nhất định phải đem xúc sinh kia cho bắt tới. Tên kia thực lực đạt tới 5 sao thần cấp cao thủ huyết kỵ vệ mở miệng nói. Lần này hành động, hắn lời nói chính là ra lệnh. Nơi này đồng thời, ở hắc ám cốc một hướng khác, thuộc về thú hóa võ giả người. Từ bên này rời đi, thú hóa võ giả bên này đã làm ra lựa chọn. Cái này lựa chọn chính là gia nhập vào trong thần điện vô cực. Ở bên này đã không dự định đợi tiếp. Bất quá gia nhập vào thần điện vô cực, vì chính là đạt được thần điện vô cực hết sức tương trợ. Có thể ở trong thần điện vô cực, hưởng dụng tài nguyên, cùng bọn họ thú hóa võ giả nơi này thành viên, có tuyệt đối thực lực, lại đánh trở lại, đem những cái kia thế converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-csi-gạch-nối-ton-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.